Pokemon Kaito Izumi, chương 89, Đạo quán Silic Rana quan chiến 3. Góc truyện audio.com, mở đầu bằng một flamethrower nào Kaito trước tấn công. Talon Flame tốc độ nhanh đến chóng mặt lượn một vòng quanh sân đấu rồi đột ngột công kích Oni. Coi như Gran có tính trước cũng không thể ngờ tới tốc độ của con Talon Flame này nhanh đến vậy, so với hồi gặp được ở khu rừng còn nhanh hơn vài phần. Đây là đã trải qua lĩnh ngộ hai thuộc tính Fire và Flying của siêu thần thú hô, tất nhiên là Talon Flame cực kỳ hơn người rồi. Tuy nhiên chỉ có nhận 1/2 thiệt hại, hơn nữa đẳng cấp Oni cao hơn Talon Flame liền không tỏ ra vẻ khó chịu bao nhiêu, chỉ là ăn chút ít thiệt thòi thôi mà. Dùng Rope Throw công kích, một khối đá lớn tụ lại trước miệng, đem nó quăng về phía Talon Flame, đòn công kích khá chính xác nhưng nó lại không chạm vào người của Talon Flame được. Tốc độ bay của Talon Flame quá nhanh, nhanh đến mức Oni và Gran hận không thể bẻ gãy đôi cánh của đối phương. Quick Attack và Steel Wing, ai nói rằng Talon Flame chỉ có thể chịu thiệt thòi bởi Oni. Ngoại trừ các kỹ năng hệ lửa, đừng quên rằng đại đa số hệ phi hành với kích thước lớn đều biết dùng Steel Wing à. Chết tiệt, Stone Axe cản nó lại. Những khối đá không biết từ đâu mọc lên cản trở lại Talon Flame, tuy nhiên đôi cánh ấy khẽ nghiêng người, đem mọi thứ cản trở gọt đẹp như cắt trái cây. Thực lực này đừng nói là Gran ngạc nhiên, ngay cả chính Kaito cũng giật mình, không ngờ chỉ gặp Ho có một lần mà con Talon Flame này gần như lột xác. Tính cách vẫn không thay đổi, nhưng khi bay lượn và tấn công đều có một bộ, sở hữu màu đỏ tiềm lực Pokemon quả nhiên rất khác mà. Cuối cùng thì Steel Wing bị ma sát giảm lại không ít sức công kích đánh vào Oni, tất nhiên là Oni cũng không bị đánh bại bởi đòn này. Ngược lại Gran lợi dụng Talon Flame ở thật gần Oni liền muốn khóa lại con chim này, không cho nó tự do bay lượn nữa. Dùng Sandstorm đi, Overheat, Kaito tất nhiên biết Gran dự tính điều gì, vậy nên cậu cũng không định để cho đối phương ăn ngon ngọt một cách dễ dàng tới vậy. Đem nhiệt độ xung quanh tăng lên cao, phối hợp với Sandstorm của Oni, nhất thời chiêu thức này không chỉ gây thiệt hại Talon Flame, kể cả Oni cũng ăn không ít đắng cay. Mệnh lệnh này cũng quá chuẩn đi. Suzy đánh rùng mình khi nhìn thấy cảnh này. Vậy nên hồi trước ta có nói, nếu ở cùng đẳng cấp Pokemon đối chiến với Kaito tuyệt đối chính là thảm họa, Aheji cũng không tốt hơn gì nhận xét. Quá hù người đi, Gran lúc này trực tiếp đối mặt với Kaito mới biết được nỗi khổ của đối thủ chiến đấu với tên nhóc này. Rotom tấn công, Protect bảo vệ, hai mệnh lệnh lại cùng lúc vang lên, lúc này đây Kaito toàn bộ chính là dựa vào thực lực của mình, cũng không có động chạm đến kính chiếu yêu. Càng không có dùng siêu năng lực tới thầm ra lệnh cho Talon Flame, nhưng như vậy vẫn đủ để ngang hàng đối mặt với con Oni này. Kaito đang chờ đợi, hôm nay cậu khiêu chiến với Gran là vào lúc sáng sớm, ánh sáng tương đối nhiều, tuy nhiên là ở bên trong đạo quán liền không còn bao nhiêu. Từ lúc ra sân tới giờ từng đốm đỏ trên người Talon Flame đang tụ tập ánh sáng mặt trời, đây chính là bí mật mà Kaito nhận ra. Cậu từng cho Talon Flame luyện qua Solar Beam, tất nhiên là Talon Flame biết cách để dùng chiêu thức này, lại thêm chút huấn luyện để con chim tụ tập lại ánh sáng năng lượng vào cơ thể. Thuấn phát Solar Beam là hoàn toàn có thể sử dụng, thường thì kỹ năng này chỉ có hệ cỏ Pokemon dưới ánh mặt trời mới thuấn phát công. Góc truyện audio.com, kích được, khi đạn đá bắn tới Talon Flame, một cái vòng tròn đem đòn công kích này vây ở bên ngoài, hoàn toàn không làm được gì con chim. Oni ngày càng bực tức, Sandstorm đã dừng lại, Talon Flame lại lần nữa đập cánh bỏ trốn, duy trì một khoảng cách đủ xa. Chết tiệt, đây hoàn toàn là khi dễ tốc độ chậm Pokemon sao? Gran cũng bực tức không kém, nếu là Oni chủ lực của Gran thì sẽ không có vấn đề này, bởi vì Oni chủ lực đã được anh huấn luyện tốc độ mặt yếu của nó khá kỹ, còn con Oni của đạo quán thì... Dùng Dragon Breath, Oni lập tức mở miệng ra phun tới hơi thở của rồng, Kaito thuần thục đáp trả. Né ra, tuy nhiên ánh mắt của cậu vẫn đang tính toán một chút phạm vi và cảm xúc của Oni, vẫn còn chưa đủ, thêm một chút nữa. Kaito tập trung một cách đáng sợ, tuy nhiên cậu lại che giấu sự tập trung này bằng nụ cười nở trên môi. Talon Flame tập trung né tránh, Oni Dragon Breath đuổi theo rất sát lấy Talon Flame nhưng cuối cùng vẫn là đánh hụt. Điều này càng làm Oni nổi nóng, nó đã có chút muốn nhào lên cắn chết con chim này, và quả thật là Oni thật xông lên. Dùng Iron Tail tấn công. Acrobatics đáp trả, thừa thế né đi. Gran mệnh lệnh không gây ra được độ khó khăn cho Kaito, rõ ràng là Talon Flame chịu thật nhiều bất lợi ấy vậy mà Oni vẫn chưa gây ra thương tổn thật sự cho Talon Flame được. Cuối cùng khi Iron Tail đập được gần chúng tới Talon Flame, con chim hai cánh vỗ tới cơn lốc đem cả người mình né ra một chút. Có điều Talon Flame lúc này đã mất đi thăng bằng, mọi người đều không khỏi vì Kaito thót tim, nếu mà bị bắt được chỉ một đòn thôi là đủ để Oni kết liễu Talon Flame. Thời cơ tới, mau dùng Smackdown kết thúc nó. Lựa chọn một đòn công kích dùng ít thời gian nhất để cho Oni áp sát lấy Talonflame, khuôn mặt khổng lồ của con rắn đá này lộ rõ mồn một trước mắt Talonflame. Sự bối rối của Kaito hiện rõ trên mặt, mọi người đã nắm chắc lấy kết quả của trận đấu này, bất quá đột nhiên Kaito thay đổi thái độ. Diễn rất tốt Talonflame, kết liễu nó đi. Nụ cười danh mãnh trên mặt Kaito làm Grant giật mình không thôi, anh cảm thấy không xong, nhưng ngay khi nghĩ tới mình bị lừa, vội vàng la lên đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ kịp thấy một tia sáng khổng lồ thổi bay Oni văng ra xa trực tiếp đập vào mặt tường đối diện, thế này phải bay mất đi cả chục mét đi. Chiêu thức vừa rồi nếu Grant đoán không nhầm thì hẳn là Solar Beam. Đúng rồi, một số hệ lửa Pokemon cũng có thể dùng hệ cỏ kỹ năng A. Nhưng mà, những đốm đỏ trên người Talonflame, ra vậy. Rana đứng ở trên bục quan sát, bà không có như những đứa nhóc bên kia nghĩ đơn giản đến vậy. Bà tin chắc rằng Kaito sẽ không ngây ngốc và tỏ ra biểu cảm thái quá đến thế, bất quá diễn còn rất thật, những đốm đỏ trên người Talonflame hẳn có tác dụng như một cái kho chứa ánh sáng mặt trời, dùng để tích lũy thuấn phát Solar Beam đi. Và Kaito chính là lợi dụng điểm này đánh một đòn bất ngờ, hơn nữa còn trực tiếp vào mặt, muốn đứng dậy Oni liền khó lên trời. Rana không nhịn được vỗ tay một chút chúc mừng cho đứa cháu của mình. Oni mất đi năng lực chiến đấu, trận này Talonflame giành chiến thắng, cả hai Pokemon của Grant đều mất đi năng lực chiến đấu, vậy nên người thắng cuộc chính là Kaito. Trọng tài ở nhìn thấy hai mắt xoay tròn Oni liền đưa ra kết luận, ông cũng không khỏi khâm phục đứa nhỏ này, quá bình tĩnh, ma mảnh, lại cực kỳ đáng sợ ra lệnh. Grant còn thần, góc chuyện audio.com, thở trong chốc lát cuối cùng vẫn là thở dài mỉm cười mang tới clip bát trao cho Kaito. Lần này ta chịu phục rồi, hèn gì mà Clemon tên kia khoa ngươi đến vậy. Cảm ơn Grant quán trưởng. Kaito mỉm cười nhận lấy huy chương, sau đấy đối với Eevee và Talonflame vui mừng cảm ơn, trận chiến này cả hai bọn chúng đều ra sức thật nhiều. Suzy nắm chặt lấy lòng bàn tay mình nói ta phải đi luyện tập, không thể để Kaito bỏ quá xa được nữa, giải liên minh thường niên ta sẽ đánh bại cậu ta. Tốt, vậy chúng ta đi huấn luyện thôi, Heiji mỉm cười gật đầu. Hana liền theo chân hai người rời đi, bọn họ tính lát nữa chúc mừng Kaito, tuy nhiên sau khi thắng sau, cậu liền lại chỗ Rana, hai người đã hẹn trước thắng xong đạo quán chiến liền rời đi tới Saler thị trấn. Nếu đúng lộ trình, Kaito cần phải đi qua Zeozen Town, tuy nhiên được Rana bà nội chờ đi, liền chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Cách chương.